chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2 chương 76, ly biệt tình thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lam Mẫu nói xong Từ Điệp giờ khóc giờ cười, chỉ đơn giản nói với Lầm Mẫu do mình xuất thần nên mới không có nhìn thấy mình đã đứng trước cửa nhà, nhìn thấy nữ nhi không yên lòng Lam Mẫu vẫn lo lắng lại hỏi Từ Điệp. Từ Điệp cười gượng nói không có việc gì, sau đó đứng lên nói cho. Với Lam Mẫu hôm nay trở về nghỉ ngơi, cơm chiều sẽ không ăn, nói xong. Từ Điệp liền hướng phòng mình đi đến, Lam Mẫu sợ Từ Điệp mệt nên cho. Phòng bếp nấu canh táo đỏ hạt sen bảo tiểu nhị đưa qua cho Từ Điệp. Tiểu nhị đi vào phòng liền nhìn thấy Từ Điệp ngồi ở bên giường ngẩn. Người tiểu nhị lặng lẽ cầm chén đặt lên bàn rồi đi đến trước mặt Từ Điệp ngồi xổm xuống nhìn Từ Điệp hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, chỉ là hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thôi, ngươi không cần theo ta muốn nghỉ tạm một chút. Từ Điệp nói, đã biết, phu nhân cho phòng bếp ninh canh táo đỏ hạt sen, nhân lúc còn nóng người mau ăn đi, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu nhị cầm chén đưa đến trước mặt Từ Điệp nói, trước để đó đi, một hồi nữa ta sẽ ăn, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa phòng lại, ta muốn yên tĩnh một chút, có chuyện gì sẽ kêu ngươi. Từ Điệp buồn bã ỉu xìu nói. Tiểu nhị xoay người đi ra ngoài thay Từ Điệp đem cửa đóng lại, lại quay đầu có chút suy nghĩ nhìn Từ Điệp mới rời đi. Từ Điệp đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng đến nơi xa xôi, nơi có Lạc Hàn, có lẽ là lòng có sợi dây kết. Nối, xuất phát cũng gần được một ngày, Lạc Hàn cũng trong khắc này nhất. Thời quay đầu hướng phương hướng kinh thành nhìn lại, bởi vì trong kinh thành có người hắn nhớ thương. Từ Điệp quay đầu nhìn chén canh hạt sen tỏa nhiệt khí, bước nhẹ đi qua bưng chén hạt sen lên từng ngụm uống hết. Lạc Hàn, vì ngươi ta sẽ đem thân thể của mình chiếu cố tốt như vậy. Trong tương lai chúng ta gặp khó khăn mới có thể dắt tay nhau đi tới. Cùng ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Yên tâm đi, không lâu trong tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ ở trên sa trường nhìn thấy ta. Từ Điệp ở trong lòng mặc niệm nói. Từ Điệp đem nỗi tưởng niệm vô hạn đối với Lạc Hàn hóa thành một cỗ dũng khí chất chứa ở bên trong thân thể, chờ đợi nó bùng nổ vào ngày nào đó. Một ngày như thế cứ lặng lẽ trôi qua, khi đêm đến, gió nhẹ suy phất. Một góc áo gần dưới chân một người đang đứng giữa đám hoa cỏ, Phong Lạc Hiên một người lặng lặng đứng ở trong hoa viên, một màn ban ngày lại tái hiện ở trước mắt. Từ Điệp cùng Lạc Hàn thâm tình ôm nhau, Lạc Hàn quyết tuyệt xoay người, Từ Điệp cầm sắt đưa tiễn, Lạc Hàn quay đầu Từ Điệp. Áp lực thấp khóc, tất cả đều làm cho Phong Lạc Hiên cảm thấy bi ai. Nguyên lai bọn họ đã khó chia cắt như vậy, trong lòng Phong Lạc Hiên cũng có một chút phẫn nộ, bởi vì cũng tại một khắc kia Từ Điệp cũng không có đem hắn để vào mắt, ngay cả khoảnh khắc xoay người rời đi đều không có đảo mắt qua liếc nhìn hắn một cái. Phong Lạc Hiên nhu nhu huyệt thái dương đang toan đau, Phong Lạc Hiên cũng không phải chưa từng nghĩ qua sẽ buông tha cho Từ Điệp, hắn cũng từng một lần nói cho chính mình không cần đối với nữ nhân dùng tình quá sâu, càng không thể yêu nữ nhân, bởi vì chuyện này đối với một cái đế vương mà nói là một uy hiếp rất lớn, một khi đã yêu một người. Như vậy người này sẽ là uy hiếp của ngươi, nhưng mỗi khi Phong Lạc Hiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bộ dạng Từ Điệp cùng Lạc Hàn ân ái, trong lòng lại ghen tuông đến phát điên, có lẽ ở trong tiềm thức Phong Lạc Hiên cảm thấy mình không có quyền lợi được hạnh phúc, cũng không cho phép Lạc Hàn có được. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, đã biết hắn đã yêu một người không thương mình. Phong Lạc Hiên nhìn bầu trời đêm, thì thào nói, Từ Điệp ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Cách chương.